Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 11 của bộ truyện Trinh Thám Lửa Thiêu Rừng Hạnh, tác giả Tùng Ưng. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Nhập phòng trở về nhà, vai đeo chiếc túi vải trắng, chân đi đôi giày thể thao, đầy vẻ phong trần bụi bặm. Đón tiếp anh ngay trước cổng là con nhã hổ. Nó vui mừng nhảy cẫng lên, cái đuôi ngoáy tít, miệng tha chiếc giày chạy loằng quằng khắp nhà. Nhã hổ đã được 2 tuổi. Năm ngoái, một đồng nghiệp cùng cơ quan với chị gái Nhấp Phong mang nó đến cho. Hai mắt của nó tròn như 2 viên bi ve nằm rất lành lợi. Khi mới đến, nó ngồi trên sàn nhà, trông giống như một con sâu róm màu trắng. Lúc đầu Nhấp Phong đặt cho nó cái tên Bin Ghét, nhưng sau này cảm thấy quá dài, gọi mỏi mồm, nên thuận miệng gọi luôn là Nhã Hổ. Kỳ thực, nó là giống chó sư tử, chẳng hề giống hổ tẹo nào. Tiểu Bảo Mẫu, Tiểu Cúc ra mở cửa, khuôn mặt hớn hở. À, anh về rồi à? Bà nội Nhấp Phong thấy cháu vừa vui mừng vừa luôn miệng xót xa. Ôi, sao lại vừa gầy vừa đen thế này? Thì thế anh ấy mới nhanh chóng trở thành cổ thiên lạc được chứ à? Tiểu Cúc nói đùa. Bà nội ngạc nhiên hỏi. Cổ thiên lạc là cái gì vậy? Bà ơi, anh ta là tài tử đẹp trai của điện ảnh Hồng Kông, thích bơi biển, làn da cháy nắng thành màu cổ đông. Hơn nữa ngày nào cũng là quan yêu đời. Nhập phòng, ghé sát vào tai bà lão thì thầm giải thích, rồi nhuyễn mặt cười. Tiểu Phong nhà ta, đúng là đẹp trai tài tử mà. Được thế cơ ạ? Bà ơi, cháu từ nhỏ đã rất xấu mà. Tiểu Cúc bụng miệng cười, đôi má ửng đỏ như quả táo. Nhập phòng rút quà từ trong túi, tặng cho mọi người trong gia đình. Anh biếu bà nội, bánh bà xã bé nhỏ. Bà lão rất thích ăn đồ ngọt, lại tặng Tiểu Cúc dây chuyền làm bằng vỏ sò biển. Ôi, đẹp quá. Tiểu Cúc mần mê nó trong tay. Còn đây là quà của bác Đào, giám đốc sở biếu tặng bố đấy ạ. Nhập phòng cầm lấy chiếc hộp giấy gói rất đẹp, trong đó là 2 túi cà phê làm sơn là Masia chính hiệu. Bố cháu đi Bắc Kinh họp rồi. Bà nội bà Nhiếp Phong. Còn có của gì bà chị Nhiếp nữa đâu ạ? Tiểu Cúc ngước đôi mắt nhỏ lên khẽ nhắc. Mẹ Nhiếp Phong là bác sĩ phụ sản, chị gái làm phát thanh viên ở đài truyền hình nên cuối tuần mới về nhà. Thật không phải, lần này bận rộn quá, lần sau tôi tặng bù vậy. Nghỉ ngơi một chút, Nhiếp Phong rút điện thoại gọi cho tổng biên tập. Báo cáo sếp, em về rồi ạ. Trong điện thoại, tổng biên tập Ngô biểu dương tinh thần làm việc của Nhiếp Phong. Lần đi phỏng vấn này thật quá vất vả. Sau đó ông còn vỗ về anh mấy câu. Xem ra 12 lệnh kim bài triệu hồi. Không phải là đi du lịch nước ngoài sao ạ? Nhiếp Phong trầm chọc. Tôi biết giảm bữa nửa tháng thì phá án thế quái nào được, trừ phi là thần thám. Tổng biên tập Ngô bình thản đáp lại. Có việc gì sai bảo, sếp cứ nói thẳng đi. Nhiếp Phong biết tổng, tổng biên tập đang làm trò gì. Phỏng vấn độc quyền ông vua TV Màu ở Miên Dương. Cậu chuẩn bị viết bài phỏng vấn về ông ấy cho một nhân vật nổi tiếng của tạp chí ra cuối kỳ hè này nhé. Thế nhưng công tác phí em tiêu sạch rồi. À, trước khi lên đường, sang bên tài vụ nhận dự chi, tôi duyệt rồi đấy. À, thế thì tốt quá, ngày mai em có thể đi được rồi. Cậu vừa mới về, tôi cho phép 2 ngày nghỉ, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Ok, cảm ơn sếp. Buổi tối ngày hôm sau, Nhiếp Phong nhận được điện thoại của Tiểu Xuyên. Trong điện thoại, Tiểu Xuyên nói với Nhiếp Phong, bà vợ Hồng Dược Minh đã từ Canada về nước để lo toan hậu sự cho chồng. Khi cảnh sát thẩm vấn bà ta về các mối quan hệ xã hội và tình hình kinh doanh của Hồng Dược Minh, vô tình biết được Hồng Dược Minh và Hồ Quốc Hảo không chỉ là người cùng quê huyện Ngu, tỉnh Hà Nam, mà còn là chiến hữu của nhau từ thời trong quân ngũ. Trong lý lịch của hai người có cùng thời gian công tác ở binh đoàn xây dựng Vân Nam. Chuyện này bà vợ Hồng Dược Minh có một lần nghe Hồng Dược Minh nhắc đến. Tiểu Xuyên nói, đồng ý việc điều tra mối quan hệ giữa Hồ Quốc Hảo và Hồng Dược Minh sẽ có tác dụng nhất định. Nhiếp Phong phân chấn, đầu mối này rất quan trọng. Nói xong câu đó, anh lại trầm tư. Trong phần lý lịch của Hồ Quốc Hảo tra trên mạng không hề nhắc tới giai đoạn này. Chuyện đó liệu có điểm liên kết gì giữa hai người này? Nhiếp Phong lấy ra chiếc bút xạ viết nên tờ giấy nhỏ. Đồng hương, bạn hữu, đối tác, đối thủ, cạnh tranh, cùng ở... Anh nghĩ đi nghĩ lại, rồi viết thêm phần đối tác hai chữ hàng đầu. Cuối cùng, sau một hồi suy tư, anh thêm đằng sau chữ cùng ở dòng chữ binh đoàn xây dựng Vân Nam. Rốt cuộc là ở trung đoàn nào, sư đoàn nào của binh đoàn xây dựng Vân Nam, đóng quân trên địa bàn nào của tỉnh Vân Nam? Anh còn muốn biết trung đảo lúc đó cũng ở binh đoàn xây dựng Vân Nam, liệu Hồ Quốc Hảo, Hồng Dược Minh và trung đảo có quen biết nhau, họ có mối liên hệ gì đến nhau? Trong các tư liệu có liên quan đến thanh niên trí thức thời đó, cách đây đã gần 30 năm, một quãng thời gian dài nên rất khó tìm hiểu. Sáng hôm sau, Nhiếp Phong gọi điện thoại đến thư viện đại học C. Kết quả khiến anh rất thất vọng. Người nữ thủ thư cho anh hay thư viện đại học C không lưu trữ tư liệu thời kỳ cách mạng văn hóa. Xem ra phải tìm đến thư viện Bà Thục của tỉnh xem sao. Nhiếp Phong vội vã dùng bữa sáng, lấy xe đạp gồng hết tốc lực. Ngày thường công việc làm báo của anh rất bận nên hiếm có dịp đến thư viện. Nhiếp Phong đạp xe qua một nhà hàng nhộn nhịp, một dãy các ki ốt bán quần áo và mỹ phẩm, nào là lạc muối, nửa sườn dốc, gia viên người lưu lạc, đến các biển hiệu đều rất bắt mắt, được đỡ ánh đèn. Đạp thêm vài vòng xe nữa là qua một cửa hàng thời trang có mặt tiền rất rộng. Anh chợt nhìn thấy thư viện tỉnh nằm khiêm tốn trong một khuôn đất nhỏ, không gian khá chật hẹp, cửa ra vào cũng hẹp, tường thấp sơn màu vàng cũ kỹ, mái nhà lợp ngói lưu ly đều phòng. Chính diện đặt một phiến đá đại lý khắc tên thư viện, nét chữ đỏ sẫm, phủ đầy bụi và lá rụng. Bên cửa ra vào có một chỗ để xe đạp, có người trông coi. Rửa chiếc xe cẩn thận vào tường, anh bước vào bên trong. Không ngờ nơi đây lại cũ kỹ đến vậy. Đại sảnh yên tĩnh lạnh lẽo. Men theo tầng bậc thang lát đá loang lổ, Nhiếp Phong có cảm giác như lạc vào cánh đồng hoang không bóng người qua lại. Xem ra ngôi nhà này dễ đến 30 năm chưa được tu sửa. Anh thầm nghĩ, hàng triệu người của các thành phố này sẵn sàng bỏ hàng trăm hàng vạn tệ dành cho việc hút thuốc, uống rượu, nhưng sao nỡ bùn xin để cho thánh đường văn hóa tàn tạ xuống cấp đến như vậy. Tìm đến tầng 3, nơi lưu trữ các ấn phẩm đặc biệt. Có lẽ đây là phòng đọc tốt nhất trong thư viện, khá cổ kính và cổ kỹ là cảm nhận đầu tiên của Nhiếp Phong khi bước vào. Hàng loạt các dãy bàn cỡ vừa và nhỏ màu vàng rơm xếp thành 3 dãy, mỗi dãy có 10 chiếc, khoảng 7-8 độc giả đang chăm chú đọc sách, tiếng lật giấy sột soạt. Nhiếp Phong đi đến một góc phòng, anh ngồi xuống tìm kiếm tư liệu mình quan tâm. Hai người nữ thủ thư ngồi trong chiếc quầy ô vuông, một người tầm trung tuổi đeo kính trắng, người kia trông trẻ hơn, ngồi trước màn hình máy vi tính. Cả hai tỏ ra khá chuyên nghiệp, phục vụ mọi người hết sức chu đáo. Độc giả muốn tìm quyển sách nào, họ đều tận tình giúp đỡ. Tiêu phí hơn 1 giờ đồng hồ, thật không dễ dàng tìm thấy mấy quyển tạp chí nội bộ thời kỳ cách mạng văn hóa. Chỉ có mấy cuốn văn hóa thanh niên trí thức, giấy đã ố vàng, khi lật trang phải hết sức cẩn thận. Khi mở một quyển tập ảnh trong Thượng Sơn Hạ Hương, lên núi xuống vùng nông thôn, anh chăm chú nhìn rất lâu. Trong đó có hàng trăm những bức ảnh đen trắng, đều là hình kỷ niệm về cuộc sống của thanh niên trí thức thành thị thời đó, gánh củi, dựng nhà, Lão mù cao su thu dọn rác thải, tiểu vũ, tuyển thệ, tình nguyện. Rất nhiều những việc khác nữa. Còn có một tấm ảnh lớn chụp ảnh thanh niên trí thức Dùng Thành, tên khác của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, xuất phát từ đường Nhân Dân Lam Lộ trên đường xây dựng Tổ quốc. Một đội thiếu nữ tóc tết đuôi sam, lưng đeo ba lô, tay nâng lá quốc kỳ, tay kia nâng ảnh lãnh tụ, khí thế hừng hực. Bước sau là nét mờ mờ dòng chữ Bảo tàng tưởng niệm và tượng Chủ tịch Mao Trạch Đông. Khuôn mặt của họ không nhìn được rõ, song từ toàn cảnh bức ảnh có thể tưởng tượng ra không khí hào hùng tràn đầy sức trẻ thời ấy. Từ năm 1971 đến năm 1972, khoảng mấy vạn thanh niên trí thức Thành Đô, trong đó có cả Trung Đào, theo hướng chỉ của bức tượng Mao Chủ tịch thẳng tiến đến vùng biên giới Vân Nam, khai phá và xây dựng nơi biên cương Tổ quốc. Nhờ phòng là tìm những quyển sách khác, trong một quyển sách nhỏ bìa màu xanh có in dòng chữ Hồn thanh niên trí thức, tình cờ phát hiện một bài viết với tiêu đề Làm tước lĩnh, nơi đặt 10 ngôi mộ. Đọc xong bài viết đó, Nhiệp Phong lặng người xúc động. Bài báo đã thuật lại tấm thảm kịch xảy ra 28 năm về trước tại vùng Lam Giang, Vân Nam. 10 nữ thanh niên trí thức đã bị thiêu chết. Đó là vào một đêm không trăng không mây, một thanh niên trí thức Thượng Hải xem trộm cuốn sách Bài ca thanh xuân. Thời kỳ ấy, cuốn sách này thuộc về loại tiểu thuyết ái tình hoàn toàn bị cấm, chỉ có thể xem trộm. Trời cầm về tối, anh ta nhíu hai mắt lại vì buồn ngủ. Trước khi đi ngủ, anh định ra ngoài đi vệ sinh. Khi quay người, vô tình làm đổ chiếc đèn dầu trong bàn. Ngọn lửa gặp màn bốc cháy. Tất cả mọi người bừng tỉnh, hoảng hốt ra sức dập lửa. Xong chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đã lan sang các vật dụng dễ cháy như quần áo, sách vở. Chưa đầy một phút, cả căn nhà lá bốc cháy dữ dội. Chỉ nhìn thấy khói lửa ngút lên tận trời xanh mù mịt, cuồn cuộn. Những nam thanh niên đứng bên ngoài ngây dại gào thét cháy cháy cháy. Còn nữ thanh niên chỉ mặc độc quần lót chạy từ bên trong ra ngoài hét lên cầu cứu. Dãy nhà đại đội thanh niên trí thức ở nối liền với nhau đều được ghép từ tre trúc và rơm cỏ khô, trong phòng toàn đồ dễ cháy. Khi ngọn lửa bùng lên từ một gian nhà lan sang cả dãy nên hoàn toàn không thể dập lửa được. Hơn nữa, lửa mạnh là gặp gió to, lên càng trở nên hung dữ. Tiếng tre trúc nổ lép bép, khắp nơi nơi ánh lửa nhập nhòa. Mọi người hoảng loạn thất kinh, nhảy ra khỏi lửa. Khi người cuối cùng thoát ra, những ngôi nhà đã biến thành một biển lửa. Đúng lúc này, một người công nhân lớn tuổi phát hiện ra điều dị thường. Là đội trưởng, anh nhìn xem, nơi kia sao lại có lửa xanh nhỉ? Theo hướng tay ông chỉ, là gian nhà thứ ba, khói bốc lên đậm đặc. Ngọn lửa cháy ở gỗ, tre đều là màu đỏ. Chỉ có cháy ở dầu mỡ xác động vật mới có màu xanh. Đại đội trưởng dường như không chú ý. Anh ta vội vã điều lấy những thứ vật dụng linh tinh còn lại trong phòng riêng của mình. Qua 2-3 phút, lửa đã thiêu rụi tất cả những gian nhà lá. Chỉ còn lại đống tro âm ỉ cháy. Lửa nhỏ dần, song trong làn khói đen đậm đặc vẫn có một nơi lửa xanh leo lét. Đại đội trưởng, anh không để ý sao? Người công nhân già lại một lần nữa nhắc nhở. Lúc này, đại đội trưởng mới lên tiếng, ngoài vài cậu trai trẻ lấy gậy gạt gạt đống tro. Trong bài báo cáo có viết, cảnh tượng diễn ra trước mắt mọi người thật hãi hùng. 10 nữ thanh niên nằm phủ phục dưới đất, toàn thân co quắp, ôm chặt lấy nhau. Họ đã bị lửa thiêu cháy đen, cơ thể rút lại, chỉ còn chưa đầy 1 mét. Mặt mũi không còn nhận ra ai với ai, trông rất thảm thương. Khi tách từng người, chỉ có phần da ở ngực là còn nguyên vẹn. Vì sao họ lại không chạy thoát? Phân tích tại hiện trường, phát hiện nguyên nhân khiến họ không thể chạy được là do buổi tối, họ đã lấy dây thép buộc chặt cánh cửa. Trong lúc hoảng loạn, không có cách nào gỡ ra được. Những chiếc dây thép đen xì còn buộc nguyên ở cửa. Họ đều sợ nửa đêm có người lẹt vào. 10 người thiếu nữ ở chung một phòng, sao lại phải sợ có kẻ lẹt vào? Đó là ai? Họ không báo cáo sự việc lên trung đoàn, bởi vì họ không có cơ hội để báo cáo. Nhập phòng gấp quần sổ lại, trong lòng trào nên nỗi niềm cảm thương. Lịch sử dường như ngưng động trong giây lát. Không gian trong phòng đọc trở nên yên ắng lạ kỳ, chỉ có tiếng khở khe khẽ ở khắp phòng. Đột nhiên Nhất Phong cảm giác như khuôn mặt Trung Đào hiện ra, một khuôn mặt thất thần. Đám mây màu đỏ rực đó ám chỉ điều gì? Nhất Phong lật lại cuốn sách, anh tiếp tục tìm hiểu. Ở trang cuối cùng, anh tìm thấy địa điểm xảy ra tấm thảm kịch. Nó được gọi bằng cái tên Làm Tước Lĩnh, thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn binh xây dựng Vân Nam. Thời gian xảy ra sự việc kinh hoàng là vào năm 1972, ngày 24 tháng 6. Nhập phòng lẩm bẩm trong miệng, 19 tháng 2. Trong lòng anh hơi rung động. 1972, 06, 24. Nhập phòng đọc lại lần nữa, nối liền các số năm, tháng, ngày, chẳng phải tạo thành dãy số 19720624 sao? Dãy số này nhìn rất quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Anh ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi. Cô thủ thư trẻ ngồi trong quầy nói vọng ra với Nhiếp Phong. Ồ, buổi trưa ở đây cũng đóng cửa à? Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Nhiếp Phong thu dọn lại những quyển sách, đứng dậy. Trong lúc giả sách, anh vô tình để quyển sách quay đầu ngược lại. Bất giác, Nhiếp Phong chấn động tâm can. 8 chữ số trên giấy chiêu hồn là 42602791. Nếu đảo lại, chẳng phải là 19720624 sao? Trên đường trở về nhà, khi đạp xe qua con đường nhân dân Nam Lộ, anh ngẩng đầu, nhìn lên bức tượng mà chủ tịch bằng đá trắng đại lý đặt trước cửa bảo tàng. 28 năm về trước, cũng tại con đường này, hàng nghìn hàng vạn thanh niên trí thức thành đô vừa mới tốt nghiệp cấp 3 đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc xây dựng vùng đất Vân Nam hoang vu hẻo lánh. Gần 30 năm sau, khi đi qua đây, con đường nhân dân Nam Lộ ngựa xe nườm nượp, biểu tượng của thành phố hiện đại đổi thay từng ngày, có tìm thấy dấu vết xưa kia. Bức tượng lớn vẫn còn, cánh tay chỉ về hướng Vân Nam, nhưng mộng tưởng của thanh niên nam nữ ngày nay nằm ở đâu? Một vị tiền bối trong tòa soạn đã có lần kể, từng có một ủy viên chính hiệp kiến nghị dỡ bỏ bức tượng đó để tránh cho người ngày nắng khỏi bị thiêu đốt, ngày mưa khỏi bị ướt mình. Ngài đồn cơ quan hữu quan cũng đồng ý với phương án đó, xong đưa ra yêu cầu trong vòng một đêm phải di chuyển được bức tượng. Dùng bộc phá thì không được phép, dùng xe kéo thì cũng không xong. Sau này cuối cùng đành từ bỏ ý định đó. Chính vì vậy nên bức tượng còn được bảo tồn cho đến nay. Không biết việc ấy có phải là thật hay chỉ là lời đồn nhảm. Nhiếp Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh đang đợi điện thoại. Con nhã hổ lúc nắc cái đầu chạy đến gần giá sách, nó đứng bằng hai chân sau, cái mũi hếch lên đánh hơi. Anh Nhiếp, con nhã hổ đang tìm cái gì kìa? Tiểu Cúc cầm cái giải lau đi qua nói. Nhiếp Phong vừa về mua về 4 quả bóng tennis, còn để túi nhựa giấu ở tầng cao nhất của giá sách. Cửa giá sách đóng kín, chẳng hiểu sao con vật này lại phát hiện ra được. Nhiếp Phong xoa xoa đầu nó. Cho mày đến trường Canh Khuyền để huấn luyện bắt kẻ sáu nhé. Con hổ ngoái tít đuôi, có vẻ mừng rỡ lắm. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Nhiếp Phong nhấc ống nghe lên, là một người bạn, anh Trung, làm ở hội nhà văn thành phố gọi đến. Có một nữ đồng chí tên là Trình Hiểu Văn làm ở cục lao động thành phố trước đây, cũng từng làm thanh niên trí thức thành đô đi xây dựng Nam Giang. Chị ấy là một người rất nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Nhiếp Phong ghi lại số điện thoại của người đó trong cuốn sổ ghi chép, rồi nói lời cảm ơn. Anh cần phải tìm hiểu sự việc 10 nữ thanh niên tử nạn qua những người có mặt tại hiện trường lúc ấy. Nhiếp Phong bấm số máy vừa nhận được, xong chỉ có tiếng nhạc chờ, không có người nhấc máy. Buổi chiều tối trong lúc anh đang liên mạng thì nhận được điện thoại của người phụ nữ đó. trong tiếng điện thoại chen lẫn với tiếng trẻ nhỏ. Người phụ nữ nhận mình là Trình Hiểu Văn. Chị hỏi Nhiếp Phong mục đích muốn tìm hiểu điều gì, thái độ khá thoải mái. Tôi muốn tìm hiểu thời kỳ thanh niên trí thức xây dựng vùng Lam Giang. Không vấn đề gì, sáng mai hẹn sau đi. Hôm sau, Nhiếp Phong gọi lại cho người phụ nữ ấy. Máy di động vẫn thông nhưng không có người nhận cuộc gọi. Nhiếp Phong bấm số 114, hỏi tổng đài số điện thoại của Cục Lao động thành phố. Họ cho anh số điện thoại phòng làm việc của Trình Hiểu Văn. Anh gọi vào số đó, người nhận điện là chị ta, giọng nói vẫn khá nhiệt tình. Ai giới thiệu tôi với anh vậy? À, là một người bạn của tôi, anh Trung Bình, làm ở Hội Nhà văn thành phố. Tôi không quen Trung Bình. Anh ấy cũng là thanh niên trí thức, anh ấy nói chị rất nhiệt tình. Anh muốn tìm hiểu việc gì? Tôi là phóng viên của tạp chí Tây Bộ Dương Quang, muốn viết về thời kỳ ấy. Cậu không trải qua cuộc sống của thanh niên trí thức, e rằng viết sẽ khó đấy. Người phụ nữ rất thẳng thắn. À, là thế này. Tôi không phải viết một cuốn sách về thanh niên trí thức, mà chỉ muốn lấy tư liệu bối cảnh để viết một bài báo. Nhiệp Phong giải thích thêm. Chủ yếu là muốn tìm hiểu về sự kiện 10 nữ thanh niên trí thức ở đại đội 2, tiểu đoàn 4. Họ đều bị thiêu sống, chết rất thảm thương. Tôi cũng là người của tiểu đoàn 4 đây. Chỉ xem lúc nào chúng ta có thể gặp nhau. Nhiếp Phong vội vàng hỏi. Tôi có thể gợi ý thế này. Trước hết, cậu cứ đi Tiêu Lam Sơn Trang, núi Phượng Hoàng. Bắt chuyến xe 99 tới bến cuối cùng. Bỏ ra thêm 2 tệ, đi xe máy kéo 3 bánh đến một nơi gọi là trung tâm hoạt động của thanh niên trí thức. Trình Hiểu Văn giới thiệu. Cậu cứ đến đó tham quan để có được cảm xúc chân thật. À, nếu tiện, tôi xin gặp chị trước đã, được không? Thế cũng được. Buổi đấy trên này nhá. Tôi hẹn cậu ở phòng làm việc. Vâng vâng, rất cảm ơn chị. Tiểu Cúc thấy Nhiếp Phong rất vui vẻ, bèn hỏi. Anh Nhiếp, hẹn gặp ai mà hớn hở vậy? Là một người phụ nữ. Lại là phụ nữ. Tiểu Bảo Mẫu bĩu môi. Đến 10 giờ, điện thoại trong phòng khách đổ chuông. Tiểu Cúc nhấc điện thoại lên. Cô hướng về phòng đọc sách, lớn tiếng gọi. Anh Nhiếp, người phụ nữ của anh gọi này. Nhiếp Phong vừa nhận điện thoại, vừa khẽ nhắc Tiểu Cúc. Làm gì mà gọi to thế? Quả nhiên, đó đúng là điện thoại của Trình Hiểu Văn. Anh Nhiếp à, tôi chuẩn bị có cuộc họp, nên e là hôm nay không thể gặp anh được. Nhiếp Phong khá thất vọng. Vậy ngày mai, hẹn chị lại vậy? Không được. Người đầu dây bên kia ngắt máy. Nhiếp Phong tạm thời quyết định trước tiên cứ đến Tiêu Lân Sơn Trang, núi Phượng Hoàng cái đá. Anh gọi một chiếc taxi. Anh đi đâu? Người tài taxi hỏi. Cho tôi đến núi Phượng Hoàng. Chiếc xe lăn bánh vượt qua vùng quê nửa nông thôn nửa thành thị. Xe cộ đi lại như mắc cừu, có chút hơi hỗn loạn. Nhiếp Phong nhìn ra cửa kính, hai bên đường là hiệu sửa xe đạp, cửa hàng bán tạp hóa, sạp trái cây. Phía trước là cánh đồng trồng cải dầu đang vụ thu hoạch, là rau xà bò phủ đầy trên mặt đất. Chi viên nằm ở phía bắc thành phố nên cách đường lên núi Phượng Hoàng không xa. Đi hết 17 tệ tiền taxi là đã tới. Người lái xe theo bảng chỉ dẫn bên đường đỗ xe lại trước cổng Tiêu Lâm Sơn Trang. Cột trụ cổng bằng xi măng màu cho sẫm, bên trái trên một tấm biển có ghi dòng chữ Trung tâm hoạt động thanh niên trí thức Duy Thành đi xây dựng Vân Nam. Đường vào lát đá phiến, một bên là rừng chuối tây, một bên là hồ nước. Theo lời giới thiệu của nữ giám đốc quản lý Sơn Trang, những người lập nên trung tâm này đều là thanh niên trí thức, hiện đang còn công tác. Bình thường họ không ở đây, nhưng vào định kỳ tổ chức hoạt động. Trung tâm rất náo nhiệt. Ông chủ của Tiêu Lâm Sơn Trang cũng là một thành viên trí thức, vì vậy đã bỏ tiền túi ra xây dựng một tòa nhà nhỏ làm nơi tụ họp của những người đã từng trải qua thời kỳ thanh niên trí thức. Ngày thường Sơn Trang kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, làm ăn cũng khá tốt. Nữ giám đốc đưa Nhiếp Phong tham quan ngôi nhà, trong đó có một văn phòng rộng chừng 25 mét vuông dành để trưng bày những tư liệu liên quan đến thanh niên trí thức. Nhiếp Phong một mình đi vòng quanh căn phòng. Những vật trưng bày ở đây có những thứ rất bình thường nhưng lại vô cùng quý giá. Có một bức ảnh đen trắng chụp cảnh lao động của những thanh niên trí thức thời ấy. Bức ảnh được cắt ra từ một tờ báo cũ, giấy đã ố vàng. Ở giữa những căn phòng để hai chiếc tủ kính. Tủ bên trái bởi các loại ấn phẩm xuất bản phản ánh đời sống của thanh niên trí thức. Tủ bên phải để các cuốn sổ lưu niệm thanh niên trí thức đi xây dựng vùng điều. Điều là tên gọi khác của Vân Nam. Thông tin nội bộ còn có một bộ phận quân phục màu xanh đã cũ. Bên cạnh có in dòng chữ kỷ niệm thanh niên trí thức làm rằng trở về quê hương. Sau khi tham quan hết căn nhà, vị nữ giám đốc giao cho một chàng trai trẻ mặc áo xanh công nhân dẫn Nhiếp Phong đến quán trà Trúc Bằng. Vượt qua hai cái hồ là đến quán trà. Đó là một dãy nhà khá dài. Xung quanh người ta trồng rất nhiều chuối tây. Ven hồ là hàng liễu rủ. Hai bên đường là những đóa hoa hồng khoe sắc rực rỡ. Có lẽ ngày hôm nay không phải là ngày tổ chức gặp mặt. Dưới bóng cây xì xả, vài du khách quay quanh chiếc bàn nhỏ đánh mặt trượt. Cả sơn trang không khí thật yên tĩnh. Bên tai có thể nghe thấy những tiếng tuôn bống nước. Xa xa có máy kéo từ bên kia đường vọng lại. Người thanh niên đi cùng Nhiếp Phong nói: "Đây là quán trà Trúc Bằng. Các sản phẩm ở đây cũng do thanh niên trí thức tạo ra. Bàn ghế đều được làm từ trúc, có nét đặc sắc riêng biệt." Nhiếp Phong ngồi xuống ghế. Anh gọi một cốc hoa mạo phong giá 10 tệ. Bốn mặt quán rán treo khá nhiều tranh ảnh để miêu tả những hoạt động của thanh niên trí thức thành đô khai phá, xây dựng vùng đất biển cường Vân Nam. Một dải lụa màu xanh nhạt, rộng trên dưới 1 mét, dài khoảng 30 mét, bao quanh bốn bức tường quán Trúc Bằng, tạo ra nét khác biệt. Nhiếp Phong đứng dậy, chậm rãi dạo bước, cảm giác như đang đến một ngã ba sông vắng lặng. Trên tấm lụa, chi chít những lời đề tựa viết bằng bút dạ, màu mực khác nhau, màu xanh, màu đen, màu đỏ. Các dòng chữ bút tích chèn chúc nhau. Nhiều chữ màu mực đã nhòa hay mở đi. Đây là tấm lụa được những thanh niên trí thức lưu lại trong buổi lễ meeting kỷ niệm thanh niên trí thức thành đô tại quảng trường Nhân dân Lam Lộ 9 năm về trước. Tấm lụa là nơi để họ bộc bạch những tâm tư tình cảm của một thời thanh niên sôi nổi đã qua, cũng là nơi để lớp hậu sinh nói lên cảm nghĩ của mình. Nhiếp Phong lấy chiếc bút mang theo bên mình, vừa xem vừa ghi lại. Đập vào mắt anh đầu tiên là hàng chữ nhỏ nhắn: "Mẹ của cháu là thanh niên trí thức Vân Nam, bà tên là Trương Yên, ngày 9 tháng 6, Càng Khang. Cháu là con gái của thanh niên trí thức, bố cháu tên là Lưu Vệ Đông, Lưu Vi. Bố mẹ tôi năm đó ở tiểu đoàn 3, trung đoàn 7. Tôi rất thích nghe mẹ kể về những câu chuyện ở Vân Nam." Châu Tiểu Bằng. Viền trên lụa lưu lại dòng chữ khá lưu loát. Những năm tháng đó trong giây phút này như ngưng động lại. Nó kể cho lớp hậu thế chúng tôi một câu chuyện chân thực. Bên dưới là hàng chữ màu xanh thẫm do một cô bé tiểu học có tên Kim viết rất có cảm xúc. Còn đã xem triển lãm không thể quên rừng cao su xanh xanh, hạt cà phê tím tím. Còn là lớp hậu sinh còn rất ngưỡng mộ thời thanh xuân của cha mẹ mình. Bên cạnh đi cùng có dòng chữ nét bút rất thô: "Tôi nghiền rủa thời kỳ đó, tôi ngưỡng mộ các bạn. Nguyên đoàn viên thanh niên chi đoàn Cảnh Mã Thành Đô, hiện vẫn ở Vân Nam." Nhiếp Phong dịch chuyển vài bước, nhìn thấy bên trái có nét chữ rắn rỏi, không ký tên, nhưng nội dung dường như là những tiếng kêu gào thảm thiết. "Là lý tưởng, là chí nguyện, là đầy ải, là dối trá. Xin để lịch sử trả lời." Thời gian, lịch sử, những câu chuyện về thanh niên trí thức Trung Quốc sẽ chuyển mãi cho đời sau. Ai có thể trả lời những oan ức, đau khổ, khát gào của những người lưu lại dòng chữ đó? Nhiếp Phong xem xét dòng chữ bên trái tấm lụa, khi anh vòng sang bên cạnh, chợt nhìn thấy dòng chữ của một thanh niên trí thức ở trung đoàn: "Hồn gắn Lam Giang, còn sống thì không bao giờ quên. Đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn." Lời viết theo kiểu chữ thảo, nét bút khá cứng cỏi. Nhiếp Phong chăm chú nhìn vào dòng chữ đó. Phía trái bên dưới có một dòng chữ khác, nhưng nét bút đã bị nhòe đi, chỉ có thể đọc được thanh xuân, hổ thẹn. Phía dưới nữa còn có dòng khẩu hiệu viết bằng bút mực màu xanh. Tinh thần thanh niên trí thức vạn tuế. Hai mắt Nhất Phong tiếp tục lướt trên tấm vải, dường như có một dự cảm đặc biệt thúc giục anh làm như vậy. Những dòng chữ chen chúc nhau như những thanh âm từ ngạn xưa vọng về, có thể nghe thấy tiếng hào hùng, tiếng căm hận ai đó từ đáy lòng, cũng có cả những lời tâm sự người thơ thánh thiện. Tất cả những âm thanh đó rung động lương tri của mỗi người dân Trung Quốc. Hàng chữ thiêu đốt tâm can lướt qua, 8 năm gió và mưa, máu và nước mắt, đã từng nguyền rủa, càng khó quên hồi ức xa xưa, không bao giờ quên được cây cao su. Hàng chữ cuối cùng viết bằng mực đỏ, nét bút mảnh mai giống như ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Thời thanh xuân không hối hận, nhưng cái giá phải trả sao quá lớn. Nhiệp Phòng chợt nhớ ra, dường như những câu này Trung Đạo đã từng nói với anh. Đi sang góc khác, đó là những lời tâm sự về tình yêu đôi lứa của những thanh niên trí thức thời đó. Vô tình, Nhất Phong nhìn thấy một dòng chữ màu đen, nét bút khá to. Mọi thứ đều có thể quên đi, duy có mối tình đầu của tôi ở Vân Nam. Tình yêu của tôi, huyết hải thâm kiều của tôi. Thiên Phỉ mặt cười, cho dù ngươi có chạy đến chân trời, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi. Phía dưới đề tên Ác Oa. Đọc đoạn văn đó vừa giống như hài kịch, vừa giống như lời thề khiến Nhất Phong không khỏi chấn động. Chợt nhớ đến điều gì, Nhất Phong quay lại ngôi nhà có căn phòng lưu niệm. Anh nhìn bà giám đốc mở tủ kính lấy cho quyển ghi chép thông tin. Nhất Phong tra trong đó và tìm thấy danh sách thành viên đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn. Trong một trang khác, anh tìm thấy cái tên Trung Đào, địa chỉ liên lạc chung cư đường Thắng Lợi, khu Đông thành phố. Người chế tên Trung Đào là tên của Đinh Lam. Thật không ngờ, thì ra Đinh Lam cũng là thành viên trí thức. Hơn nữa, bọn họ lại ở cùng một đại đội. Buổi sáng hôm sau, Nhất Phong gặp Trình Hiểu Văn. Đó là một người phụ nữ khoảng 45-46 tuổi, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt hơi béo, mặc một chiếc váy hoa sẫm màu, dáng người khá nhanh nhẹn. Phòng làm việc của chị không độc động, trên tường treo hai câu đối, tủ tài liệu sơn màu nhũ bạc dựng sát vách cách tường, không gian điển hình cho phong cách công sở. Nhập phòng vào ngành việc chính. Hôm qua tôi đã đi Tiêu Lâm Sơn Trang. Thế nào, cậu có thu hoạch được gì không? Trình Hiểu Văn nhiệt tình hỏi. Không có thể nói là được, xong còn một số việc vẫn chưa được hiểu rõ. Ồ, là vật gì? Chị có quen Đinh Lam không? Có, chúng tôi cùng ở đại đội 2, tiểu đoàn 4. Thế còn Trung Đào? Cũng gặp quen lắm. Thời trung học anh ấy không học cùng cấp với chúng tôi. Nhập phòng lại hỏi về trận hỏa hoạn năm đó. Theo lời kể lại của Trình Hiểu Văn, người đầu tiên phát hiện và báo động cho mọi người là chú Hai Đống. Lúc ấy, ông là trưởng thôn. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do một thanh niên trí thức, người Thượng Hải, buổi tối xem trộm sách xong là loại sách nào thì mỗi người nói một kiểu. Có người bảo anh ta xem bài ca thanh xuân, có người thì nói là quyển Jenny Gatha, người khác thì lại nói là Trái tim thiếu nữ. Xong dù là quyển sách gì đi chăng nữa thì cũng đều là sách cấm. Điều ấy thì rất rõ ràng. Tôi đã xem qua một cuốn sách, trong đó có nhắc đến sự việc cánh cửa được buộc chặt lại bằng dây thép. Ta lại phải làm vậy. Người phụ nữ đã từng làm cán bộ tuyển chuyển thanh niên trí thức nhớ lại lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, không chỉ có mặt ở Lâm Tức Nĩnh mà đang là người của đội tuyển chuyển ở tiểu đoàn 4. Ngày hôm sau mới đến hiện trường và không hề nghe nói đến việc cánh cửa bị buộc bằng dây thép. Sự việc mà cậu kể chắc chỉ là lời đồn đại thôi. Liệu có phải lúc ấy có người phong tỏa tin tức không ạ? À? Là không phải đâu. Hiền có thể tìm được người có mặt tại hiện trường lúc đó không ạ chị? Việc này rất khó. Vụ hỏa hoạn đã xảy ra gần 30 năm rồi còn gì. Được biết những thành niên trí thức thành đô ở Lam Giang Sau khi về thành phố, một số ít may mắn thi đỗ đại học, còn chủ yếu đi làm công nhân hay làm những công việc lặt vặt khác. 8 năm, thanh niên trí thức đã tước đi tuổi thanh xuân quý báu của họ, cũng như lấy đi biết bao cơ hội phát triển. Trở về thành phố, đại đa số họ sống dưới đáy xã hội. Cho đến hôm nay, có thể lại gặp phải cảnh thất nghiệp. Những người chứng kiến tấm tổng kịch ở Lâm Tướng Lĩnh, liệu còn được mấy người? Tôi rất hy vọng tìm được một người có mặt ở đó vào chính thời điểm ấy. Trình Hiểu Văn suy nghĩ một lát, rồi đưa cho Nhiếp Phong một cái tên. Chị ấy tên là Hà Tiểu Quỳnh. Năm đó, làm ở Văn Thư Đại đội 2, tiểu đoàn 4. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, chị ấy là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Sau khi về thành phố làm công nhân A, trưởng giày da, tiên tiến. Nhưng nhiều năm rồi, mọi người không liên lạc được với chị ấy. Sau hôm gặp Trình Hiểu Văn, Nhiếp Phong đi miền Dương để thực hiện bài phỏng vấn ông vua TV Màu. Thời gian còn lại, anh đều cất công đi tìm kiếm người có tên là Hà Tiểu Quỳnh. Anh gọi điện thoại đến tổng đài 114. Người nhân viên rất lịch sự trả lời. Xin lỗi, số điện thoại của sườn dày da tiên tiến không được đăng ký. Nhiếp Phong phải gọi tới tổng đài 106 mới có được một số điện thoại. Nhưng khi anh gọi theo số lúc đó thì liên lạc không thông. Lúc thì nghe thấy tiếng chuông đồ dài mà không có người nhấc máy. Lần nào cũng đều như vậy cả. Sau này Nhiếp Phong mới nghĩ ra cách tìm đến địa chỉ nơi đặt xương. Nó nằm ở số nhà ngõ Bắc Tam, đường Nhị Hoàn. Nhiếp Phong lấy xe đạp lên đường. Sau 2 giờ lòng vòng qua đầm sen, ngõ Bắc Tam, ngõ Bắc Tứ. Lẽ nào số nhà ngõ Bắc Tam và công xưởng xây ra tiên tiến đều mọc cánh mà bay. Không chịu chấp nhận, Nhiếp Phong gọi điện thoại đến đồn công an khu đầm sen. Người nhận điện thoại trả lời: chúng tôi chỉ quản lý khu vực nội thành, anh tự hỏi đồn công an thôn Tiêu Gia xem sao. Nhiếp Phong theo lời chỉ dẫn gọi đến đồn công an thôn Tiền Gia. Người trực ban có vẻ khá dứt khoát. Số nhà có bác Thương à? Có biết được đâu, ở đây chúng tôi có hơn 200 số nhà cơ. Ngay cả thần tổ điện nơi này cũng còn không biết, sợ rằng không thể tìm được nơi anh ta cần tìm. Buổi tối, Nhiếp Phong lên mạng tra cứu trong mục các xí nghiệp bị đóng cửa của Cục Quản lý Hành chính Công thương thành phố. Cuối cùng, anh cũng tìm ra cái tên xưởng giày da tiên tiến. Thì ra vài năm trước đây, xưởng này đã bị đóng cửa. Nơi đặt xưởng trước kia chính là dãy ký ốt bán đồ sành sứ gia dụng. Bỏ ra bao nhiêu công sức, cuối cùng anh vẫn không tìm được tên Hạ Tiểu Quỳnh. Vài ngày nữa trôi qua, trong lúc Nhiếp Phong hoàn toàn mất hết hy vọng, đành buông xuôi, thì vô tình anh đọc được một bài báo nói về đôi vợ chồng công nhân thất nghiệp đã có nhiều cố gắng tự lực tự cường, phát huy sở trường cắt giấy, tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Trong bài báo có đề cập đến chi tiết người chồng trước đây vốn là công nhân của xưởng xây ra tiên tiến. Nhiếp Phong mừng rỡ, ngay lập tức gọi điện thoại đến tòa soạn của tờ báo đó, liên lạc được với tác giả và hỏi được số điện thoại của gia đình người công nhân thất nghiệp kia. Trời không phụ người có lòng. Hàng ngày sau, căn cứ và địa chỉ được cung cấp, Nhiếp Phong cuối cùng đã gặp được Hà Tiểu Quỳnh. Hiện chị đang làm công việc thu phát của một chung cư nằm trên đường hỗ trợ. Cậu có phải là người tìm tôi hôm trước không? Vâng, là do chị Trình Hiểu Văn giới thiệu. Chị Hà đeo kính trắng, mặc áo hoa cổ tròn, giọng nói rất nhẹ nhàng. Sau khi nghỉ việc ở xưởng nhận công tác ở đây, cũng có thể nói là người bận rộn. Ồ, thì ra là vịt con. Vịt con hình như là biệt hiệu của Trình Hiểu Văn. Nghe nói, mỗi thanh niên trí thức thời đó đều có một biệt hiệu riêng. Có người còn bị quên luôn cả tên thật. Phòng thủ phát rộng chừng 5-6 mét vuông, rất nhỏ. Cuộc trò chuyện giữa họ khá cởi mở. Khi nhắc đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm đó, khuôn mặt chị Hà lộ rõ vẻ bi thương. Cảnh tượng lúc ấy thực sự đáng sợ. Về nguyên nhân gây hỏa hoạn và những gì xảy ra sau đó, những gì Hà Tiểu Quỳnh biết không khác so với thông tin mà Trình Hiểu Văn cung cấp. Hà Tiểu Quỳnh nói lúc đó ở trong căn nhà là thứ hai, tất cả có 7 nữ thanh niên trí thức. 10 nữ thanh niên trí thức bị chết cháy đều ở gian nhà thứ ba. Căn nhà đó rộng hơn một chút. Khi ngọn lửa hung bạo lan ra khắp nơi, không phá được cửa, cuối cùng gây ra tấm thảm kịch lớn. Nhiếp Phong dò hỏi: chị có nghe ai nói về việc cửa không mở được là do bị buộc chặt bằng dây thép không? Không, hình như không ai nhắc đến dây thép. Theo hồi ức của chị Hà, từ đó chị đi ngủ từ sớm vì cả ngày đã lao động rất vất vả, đầu vùi trong hối không còn biết gì nữa. Đến nửa đêm chợt thấy rất nóng, mở mắt ra đã thấy lửa xung quanh nhà lan lên cả nóc nhà. Bên ngoài tiếng gào thét khóc lóc vang trời, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Người công nhân già và mọi người vội vã cứu người và cứu tài sản. Trước tiên mọi người tìm cách cứu các bạn nữ, chẳng mấy ai nghĩ đến vật dụng khác. Chị Hà còn nhìn thấy có bạn cùng phòng tên là Hoàng đang xô đẩy hàng rào tre. Một vài cô bạn khác chạy ra rồi lại chạy vào, bởi vì trên thân thể họ lúc đó chỉ mặc có mỗi áo ngực và quần lót nên rất xấu hổ. Các bạn trai thì đều cười trần, khàn giọng kêu gào các bạn nữ nhanh chạy ra ngoài. Lửa còn tiếp tục cháy đến nửa tiếng sau mới tắt. Lúc đó ai cứu được ai cũng không thể nhớ rõ. Vì sao những người ở gian nhà thứ ba đều bị chết cháy? Có lẽ là do dùng ghế chặn cửa, trong lúc hỏa hoạn đẩy cửa ra không được. Ồ, sao lại phải chống cửa chặt vậy? Như thế mới an toàn được. Có phải cái chị sửa nửa đêm có kẻ mò vào không? Nhập phòng nhìn thẳng vào mắt Hà Tiểu Quỳnh rồi hỏi, rốt cuộc kẻ đó là ai? Hà Tiểu Quỳnh do dự một lát rồi nói, tất cả đều đã qua nhiều năm rồi, có những việc không nên nói ra. Chị dường như không muốn kể lại chuyện đó. Về nguyên nhân của vụ hỏa hoạn, những gì Hà Tiểu Quỳnh nói về cơ bản cũng giống như thông tin Trình Hiểu Văn cung cấp. Chỉ có cuốn sách mà người thanh niên Thượng Hải xem không phải là bài ca thanh xuân, cũng không phải là trái tim thiếu nữ, mà là Jenny Geta. Ngày hôm trước khi xảy ra sự việc, Hà Tiểu Quỳnh có bắt gặp cậu ta xem trộm quyển sách này nữa. Đúng lúc đó có hai hộ gia đình nộp tiền trên hình cáp. Cuộc trò chuyện dừng lại vài phút, đợi hai người khách đi khỏi, Nhất Phong hỏi Hà Tiểu Quỳnh, chị có quen ai tiên Đinh Lam không? Có, chúng tôi là bạn học cùng lớp, ngoại hiệu của cô ấy là cô em ngốc. Chị cười rồi tiếp tục, cô ấy cũng ở trong gian nhà thứ tư, cũng là người cuối cùng chạy ra khỏi đám lửa. Ồ, chị ấy có bị thương không? Không, có câu người ngốc mệnh lớn. Thế còn Trung Đào ạ? Cũng là người của đội 2, tiểu đoàn 4. Tại sao lại hỏi đến anh ấy? Nghe nói Đinh Lam là bạn gái của Trung Đào. Nhập Phòng giả vờ hỏi, không phải, bạn gái của Trung Đào là Hạ Vũ Hồng, là một mỹ nhân của đại đội tôi, cũng có thể nói là người đẹp nhất và tài năng nhất trong đội. Tình cảm giữa hai người hết sức sâu nặng, song không hiểu vì sao sau này hai người ấy lại chia tay. Tất cả mọi người đều tiếc cho một mối tình đẹp. Từ Hạ Hiểu Quỳnh, Nhất Phòng biết được khá nhiều thông tin về Trung Đào. Bố anh mất sớm, mẹ là giáo viên tiểu học, bà ở vậy vất vả nuôi dưỡng hai anh em Trung Đào lớn lên. Khi Trung Đào vào trung học, mẹ anh vì lao lực cũng đã mất. Anh em họ trở thành cô nhi, một người gì nhà cửa rộng rãi nhận họ về nuôi. Hà Vũ Hồng và Trung Đào học cùng lớp với nhau, hai người là học sinh của trường trung học Miên Thành, Thành Đô, lớp 9, niên khóa 72. Em gái của Trung Đào, Trung Hạnh, học cùng lớp với Đinh Lam, dưới họ hai lớp. Thanh niên trí thức Thành Đô đi Văn Nam hồi ấy đa số là người tuổi tán 17 tuổi, cũng có một số tuổi ngựa 16 tuổi. Ít tuổi nhất là Trung Hạnh, cô tuổi C. Trung Đào hết mực yêu thương em gái mình. Trong trường Trung Đào là người khá nổi tiếng, có bút chướng bình không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Bất cứ ai trêu chọc Trung Hạnh đều bị anh ta không bỏ qua. Trung Đào có đặc điểm gì đặc biệt không chị? Nhật Phong hỏi. Da anh ấy rất đen, nên mọi người thường gọi là hắc oa. Chị nói ngoại hiệu của anh ấy là hắc oa? Nhật Phong giật mình. Đúng vậy, chị Hà gật đầu. Vậy ra người mang cho mình huyết thải thâm cừu chính là Trung Đào. Trong số 10 nữ thanh niên trí thức chết cháy hôm ấy, có ít tuổi nhất là Trung Hạnh. Cô ấy mới chỉ có 15 tuổi. Chị Hà cảm thán. Thì ra là vậy. Nhà phòng cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Hà Tiểu Quỳnh còn cho biết Đinh Lam luôn che giấu tình yêu thầm kín của mình dành cho Trung Đào. Anh trai của Đinh Lam là Đinh Cường, học chung với Trung Đào từ thời tiểu học. Họ là những người bạn vô cùng thân thiết. Một ngày trước khi vụ hỏa hoạn khủng khiếp đó xảy ra, Tường Tử đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết gì. Đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 4 tên gì hả chị? Là Hồ Tử Hạo.